Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Bounty Hunter. Ban đêm, tại Pokemon trung tâm tu chỉnh thời điểm, lấy ra lần trước đào bảo tới siêu tiến hóa vòng tay cùng Mega Stone. Vòng tay trực tiếp bị cô Mây đeo tại trên tay. Về phần Mega Stone, cô Mây cẩn thận nghiên cứu dưới. Phát hiện cái này Mega Stone hẳn là hệ Psychic, bởi vì hắn phát hiện, cái này Mega Stone kỳ thật cùng Evolutionary Stone khác nhau không phải rất lớn. Bên trong đồ án cũng là căn cứ Pokemon thuộc tính, tỉ như hệ Psychic Mega Stone, liền là một cái hệ Psychic đồ án. Nói cách khác, cái này Mega Stone là hệ Psychic, chỉ là sẽ là cái nào hệ Psychic Pokemon đâu. Theo cô Mây hiểu rõ, ngoại trừ Mewtwo bên ngoài, hệ Psychic có thể làm cho hắn nhớ cũng chính là Alakazam cùng Gardevoir. Đương nhiên, giữa hai bên, cô Mây càng thêm ưa thích Gardevoir, làm siêu nhân khí Pokemon. Gardevoir ban đầu hình thái ran 10 phần hy hữu, trên cơ bản rất khó để cho người ta gặp được, cho nên Gardevoir đến bây giờ đều có rất ít người có được. Đối với cái này, cô Mây mặc dù nóng mắt, nhưng cũng không có biện pháp gì. Còn có cái này trứng Pokemon. Cô Mây lấy ra trong hành trang trứng Pokemon, thận trọng đem nó để ở một bên, cẩn thận nghiên cứu hạ hoa văn. Kết quả hoàn toàn không có manh mối tự. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. À, bất kể như thế nào, siêu tiến hóa vòng tay cùng Mega Stone đến sau này sẽ là người khác phong thưởng đồ vật. Mình cũng coi là được một món hời lớn. Ôm ý nghĩ như vậy, cô Mây ngã đầu liền ngủ. Mấy ngày nay đối chiến có thể thực để hắn thần kinh căng thẳng. Hiện tại cũng là thời điểm nghỉ ngơi cho khỏe. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, cô Mây thần thanh khí sảng đứng dậy, đem bị mình ôm vào trong ngực đi ngủ trứng Pokemon bỏ vào ba lô. Mặc quần áo xong về sau đi ra Pokemon trung tâm. Vẫn là trước chớ đi. Mắt nhìn cách đó không xa Saffron City đạo quán. Cô Mây bỏ đi suy nghĩ. Vẫn là chọn trước quả hồng mềm bóp A. Tỉ như, Cerulean City. Hắc hắc hắc, cười gian một tiếng. Cô Mây hăng hái hướng về Cerulean City xuất phát. Lần này đi, khẳng định phải Misty đẹp mắt. Lão đại, mục tiêu đi ra. Chính trước khi đến Cerulean City. Hoàn tất, cô Mây mảy may không biết. Tại hắn đi ra trong nháy mắt, liền bị người theo dõi. Người này một mặt cương nghị, trên mặt có tổn thương sẹo, càng làm cho hắn nhiều một tia cảm giác tang thương. Giờ phút này, người này chính cầm bộ đàm nhẹ giọng nói gì đó. Tư thu được, đi theo hắn, chờ ta tới. Minh Bạch, đem bộ đàm hướng trong túi quần một tắc, âm thanh đi theo cô Mây, xa xa theo sau đuôi. Ba Kin, B cấp Bounty Hunter, đối ứng cao cấp trainer thực lực. Hắn là so đội Rocket còn muốn hung ác Bounty Hunter. Mục tiêu liền là hoang dại Pokemon cùng có cao giá trị Pokemon. Vì thế, bọn hắn sẽ không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào. Hiện tại, bọn hắn đã nhìn chằm chằm cô Mây trong tay Frogadier cùng màu đỏ Gyarados. Đối với bọn hắn tới nói, hai cái này Pokemon đều là có cực kỳ được mến mộ cùng giá trị Pokemon. Một khi cướp đến tay, bán đi 10 phần đáng tiền. Có thể không chút khách khí nói, làm xong vụ này, bọn hắn hoàn toàn có thể chậu vàng rửa tay. Từ đó thoái ẩn giang hồ, làm một cái hai tên. Khẩn yếu nhất chính là, người này thực lực không mạnh. Mặc dù không có đi Pokemon chứng nhận trung tâm tăng lên đẳng cấp, nhưng đoán chừng cũng sẽ không vượt qua cao cấp trainer. Cái này một phiếu, có thể làm, đã quyết định cái kết luận này. Bọn hắn cái này một đám Bounty Hunter liền bắt đầu vì thế làm chuẩn bị. Cô Mây mảy may không biết, nguy hiểm đang tại dần dần tới gần. Thông hướng Cerulean City con đường là sườn dốc. Sườn dốc bên cạnh có thật nhiều bụi cỏ, là Pokemon thiên đường. Bất quá nói chung đều là một chút Rattata loại hình bình thường Pokemon. Hấp dẫn không được cô Mây chú ý. Gau Tou. Gau Tou Frogadier thấp giọng kêu gọi. có chút lôi kéo cô mây một cái. Ta biết, không cần lộ ra chân ngựa. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn muốn làm gì. Sờ lên Frogadier đầu, cô mây trên mặt có chút lành lạnh. Từ khi đi ra Saffron City thời điểm, cô mây liền cảm nhận được có người theo dõi. Dù là người này theo dõi không tệ, nhưng mà y nguyên chạy không khỏi tu hành qua nhẫn thuật cô mây. Lại càng không cần phải nói Frogadier. Chỉ là cô mây không biết cái này núp trong bóng tối người muốn làm gì. Đã như vậy, sao không dẫn xà xuất động, liền chờ hắn tự đi ra ngoài đi. Cô mây cũng rất muốn biết, người này đến cùng muốn làm gì. Cho nên, cô mây theo nhưng bất động thanh sắc, phảng phất không biết có người sau lưng theo dõi đồng dạng. Nhàn nhã tiếp tục hướng về Cerulean City xuất phát. Hắn vẫn còn chứ? Barkin bộ đàm vang lên, dọa hắn nhảy một cái. Lập tức luống cuống tay chân lấy ra bộ đàm nói ra. Vẫn còn, tại thông hướng Cerulean City trên đường. Xem ra mục tiêu đúng là Cerulean City. Nhìn chằm chằm, chúng ta lập tức liền đến. Tốt, Barkin gật gật đầu, tham lam nhìn xem cô mây. Trong mắt hắn, cô mây đã biến thành lóe sáng sáng liên minh tệ. Là như vậy đáng yêu. Cái này khiến hắn nhớ tới tại Pewter City nhân tình. Dáng người hoàn mỹ, nũng nịu phát sóng cũng rất khả ái. Cả hai không kém cạnh. Làm xong vụ này, ta liền có thể cùng nàng thoái ẩn giang hồ. Barkin nghĩ như thế đến. Theo dõi càng phát bí ẩn cùng cẩn thận. Con hàng này đến cùng muốn làm gì? Đi hồi lâu, cô mây cũng không có đợi đến cái này hỗn đản mình đi ra. Tựa như là một cái theo dõi cuồng đồng dạng. Yên lặng ở sau lưng thần sắc nhìn chăm chú lên. Hẳn là ngấp nghé ta xuất khí. Sờ lên khuôn mặt của mình. Cô mây theo bản năng dùng mình một cái. Mặc dù hắn biết mình rất đẹp trai. Nhưng cũng không có muốn đến sẽ có như thế phiền não. Ai, dáng dấp đẹp trai cũng là một loại phiền não à. Cô mây than nhẹ, một mặt hậm hực. Frogadier mộng bức nhìn xem cô mây. Không biết tự mình trainer phát cái gì thần kinh. Ta biết dung mạo ngươi đẹp trai. Nhưng ngươi cũng không cần như thế tự chăm sóc mình à. Frogadier im lặng đậu đen rau muống. Đi, đã hắn không ra. Chúng ta liền đem nó bắt tới. Cô mây không có cái kia kiên nhẫn. Vừa muốn quay người. Bỗng nhiên từ hai bên thoát ra ba đạo nhân ảnh. Đem cô mây vây vào giữa. Cùng này đồng thời. Sau lưng cái kia theo dõi cuồng cũng lặng yên không tiếng động theo sau. Đến tận đây, bốn bề thọ địch, các ngươi là ai? Cô mây trong lòng còi báo động đại tác, híp mắt đánh giá bốn người này. Ân, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vết sẹo, vì các nàng bằng thêm một chút hung hãn. Với lại cái kia khí tức trên thân giống như đã từng quen biết. Mùi máu tươi, cô mây thì thào một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị. Mấy người này, giết qua người, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.